Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, huyết tế nghi thức. Trầm thấp mà thanh âm khan khan tại niệm tụng lấy chú ngữ. Linh khí theo chú ngữ niệm tụng mà không ngừng ba động. Bù Âu Thị, một chỗ công viên trên ghế dài, Ngưu Khôi chính ngồi ở chỗ này. Hai tay khoác lên ghế dài chỗ tựa lưng bên trên, một bộ tùy ý bộ dáng. Ông, đột nhiên một cỗ yếu ớt nhưng là kỳ diệu ba động bị Ngưu Khôi cảm giác được. Hắn có chút nửa khép hai mắt, cảm giác thuận cái kia cỗ ba động tiến hành đầu nguồn truy tung. Phía đông bắc, hai cây số, dưới mặt đất nằm chừng 10 thước, Ngưu Khôi cảm giác được chỗ kia vị trí. Một sợi hỗn độn ma khí trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn thoát ra, trực tiếp chui vào bùn trong đất, sau đó một giây đồng hồ liền đạt tới vị trí kia. Siêu, Ngưu Khôi thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đã đi tới khoảng cách vừa mới ngoài hai cây số dưới mặt đất. Thuấn di, loại này không gian kỹ năng, tại Arad thế giới là tồn tại. Khi Ngưu Khôi nhìn thấy qua một lần kỹ năng này về sau, là hắn có thể đủ thông qua thời không tinh phách hoàn toàn đem làm dùng đến. Thậm chí còn tiến hành không ít cải tiến, khiến cho hắn không cần hướng không gian ma pháp sư như thế đi giải thích không gian pháp tắc cùng các phương diện trị số, trực tiếp liền có thể tại bất kỳ một cái nào thế giới tiến hành thuấn di. Thuấn di đi tới mình vừa mới cảm ứng được ba động đầu nguồn. Ngưu Khôi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một chỗ tu kiến rất đơn sơ tầng hầm. Chung quanh trên vách tường có một chút màu đỏ ngọn nến cùng đèn đuốc. Ánh sáng yếu ớt khiến cho nơi này nhìn rất ảm đạm. Bất quá Ngưu Khôi có thể rất rõ ràng thấy rõ. Tầng hầm ở giữa có một cái tế đàn. Tế đàn bốn phía là cái hình khuyên ao, trong hồ lưu động chất lỏng màu đỏ, từ mùi bên trên có thể rất rõ ràng nghe ra, đó là máu tươi, huyết trì chung quanh có một ít mặc áo bào đen người. Cao thấp mập ốm đều có, bọn hắn làm thành một vòng kết lấy thủ ấn, nhìn qua tựa như là ninja ấn, bất quá chỉ có ngón trỏ là đứng thẳng. Rất rõ ràng là tại cử hành cái gì nghi thức. Với lại, cái này nghi thức còn là một loại huyết tế nghi thức. Người nào? Đột nhiên bên trong một cái người đối Ngưu Khôi phương hướng gọi đến. Những người khác sau khi nghe được cũng là cả kinh, ngừng riêng phần mình hành vi. Cùng Ngưu Khôi khác biệt, những người này mặc dù tại như vậy cái tầng hầm cự hình lấy tà ác nghi thức, nhưng là bọn hắn nhưng không có Ngưu Khôi dạng này thị lực. Ngoại trừ chính đối Ngưu Khôi phương hướng một người bên ngoài, những người khác không có chú ý tới nơi này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có những người khác đến nơi này, đừng trốn trốn tránh tránh, nhanh cút ra đây. Chính đối Ngưu Khôi người kia tiếp tục quát to một tiếng. Hắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn thấy được Ngưu Khôi, mà là mơ hồ thấy được một cái lắc lư bóng đen. Một thân người áo đen nghe được người kia gọi, tất cả đều quay người, như lâm đại địch phòng bị bốn phía. Thật là ồn ào, ta nào có trốn trốn tránh tránh đó a, ta chẳng phải đứng ở chỗ này mà. Chính các ngươi mắt mù, đừng nói người khác trốn trốn tránh tránh được không, làm thật giống như ta sợ các ngươi giống như. Ngưu Khôi mặt mũi tràn đầy im lặng nói, nhưng mà, tại hắn nói dứt lời về sau, hắn càng thêm cảm giác im lặng là, trước mặt vây quanh ở tế đàn chung quanh những người kia, lại còn bốn phía nhìn loạn, giống như đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tốt, a, xem ra là cái phòng dưới đất này âm thanh phản xạ hiệu quả rất tốt đâu. Hắn vừa nói, bốn phương tám hướng đều là thanh âm của hắn. Ngưu Khôi lười được bản thân chuyển động bước chân đi đến trước mặt của bọn hắn, bởi vì như vậy cảm giác quá rơi phần, cho nên Ngưu Khôi điều động trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, chung quanh ngọn nến bên trên ánh lửa thuận sông tăng lên gấp mấy trăm lần. Nguyên bản to bằng móng tay ngọn lửa nhỏ, trực tiếp biến thành to bằng đầu người hỏa cầu. Lập tức, cái phòng dưới đất này liền biến sáng trưng. A, những cái kia đang tại cử hành nghi thức người áo đen giật mình kêu lên. Bất quá dù sao cũng là cự hình tà ác nghi thức ra hỏa. Bọn hắn chỉ là bởi vì đột nhiên ánh sáng mà kinh hãi. Nhưng lại đối loại này thần dị hiện tượng tiếp nhận rất nhanh. Ngoạc kép, ngươi là ai? Nơi nào pháp sư sao? Đầu lĩnh kia người áo đen hỏi. Thần thái cùng trong giọng nói đều mang một chút chột ra. Cái thế giới này mặc dù có khí công sư, kiếm cơ, tướng tướng loại này thần kỳ thú vị tồn tại, nhưng là số lượng vô cùng ít ỏi. Không giống Hokage thế giới bên trong ninja như thế bị đại chúng chỗ biết rõ. Phổ thông dân chúng, liền xem như nghe nói qua, cũng căn bản là chưa thấy qua, mà bởi vì thế giới này thuộc tính năng lượng chuyển hóa bên trên thấp hiểu. Có thể sử dụng thuộc tính pháp thuật người càng là lông phượng củ ấu. Liền xem như đồng dạng nắm giữ khí người. Đối với loại này pháp sư cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Ta đây, Ngưu Khôi sờ lên cằm của mình. Nhìn một chút trước mặt những người này. Mang theo ác thú vị nở nụ cười. Sau đó, hắn thân thể chấn động. Nhanh chóng bắt đầu bành trướng tăng cao. Cơ bắp cổ trướng. Nặc sao triệu, đầu trâu mọc ra, quần áo bởi vì đã tiến hành lớn nhỏ biến hóa phụ ma. Cho nên không có bị no bạo, ngược lại còn tại kiểu dáng bên trên biến càng rộng rãi rất nhiều. Tại Ngưu Khôi bên ngoài thân tràn xuất lực lượng hạ không gió cổ động. Lộ ra Ngưu Khôi vô cùng có uy thế. Các ngươi khỏe a, tự giới thiệu mình một chút, ta là một cái ma vương. Ngưu Khôi có chút cúi đầu, rủ xuống liếc trong mắt nhìn xem thấp hơn mình gấp đôi mấy cái người áo đen. Nhếch miệng cười đáp, trong nháy mắt, mấy cái người áo đen trong nháy mắt bị hù ngồi trên mặt đất. Cái kia dẫn đầu không có bị dọa ngồi dưới đất, hắn trực tiếp cứ như vậy đứng đấy, hai mắt trắng dã ngất đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.